Ngã thị chí tôn, chương 32, Sâm La Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Dương nhẹ khẽ lắc đầu. Cũng chưa tới thời điểm. Lão Mai có chút khó hiểu. Càng thêm xoắn suýt rồi. Loại này thời điểm coi như là không đến lúc đó. Cái kia lúc nào tài năng xem như đến lúc đó. Nếu thật là tới lúc đó hậu. Chẳng phải là bị ngươi đều được tội hết thời điểm. Lão Mai. Đem Tạ Võ nguyên án ngọn nguồn lấy ra. Vân Dương không có giải thích. Lại là thay đổi một cái chủ đề. Tốt. Lão Mai cười cười. Kể từ khi biết công tử đại náo Tạ gia, ta đã sớm chuẩn bị xong. Tốt. Vân Dương thản nhiên nói. Sao chép một phần. Đi đưa cho Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái. Ách. Hay là muốn vụng trộm địa buông tha đây. Đương nhiên. Lão Mai ngửa đầu nhìn xem thiên thời. Nói, ta canh ba đi. Ân, Vân Dương quay người, hướng về phải xương phòng đi đến. Chỗ đó, thủy chung tại đèn sáng. Tại đây, có lẽ đến lúc đó rồi. Vị này đan tâm ngọc kiếm Phương Mặc Phi tự từ ngày đó hai người lẫn nhau đoán thân phận về sau. Mà bắt đầu trầm mặc, mỗi ngày ngoại trừ luyện công, chữa thương. Ăn cơm, uống nước, ngủ bên ngoài, không nói một lời, ngẫu nhiên trong phòng vịn cái bàn đi hai bước, tự là vù vù thở. Tối nay, Vân Dương bên kia hô to gọi nhỏ uống rượu, Phương Mặc Phi cũng không có đi qua, chỉ là đang luyện công, nhưng hắn một mực đang đợi, chờ Vân Dương đến cùng chính mình đàm, mặc dù không biết nói chuyện gì. Nhưng hắn biết rõ Vân Dương nhất định có mục đích. Rốt cục, Vân Dương đã đến. Lúc này đây, không có trước đó lần thứ nhất thăm dò. Vân Dương trực tiếp ngồi xuống. Phương huynh, thân thể như thế nào? Vân Dương mỉm cười hỏi. Khôi phục một cách không ngờ nhanh. Phương Mặc Phi mình cũng có chút ngạc nhiên. Dựa theo tình huống bình thường. Thương thế của ta. Trừ phi là có thiên tài địa bảo bảo vệ tánh mạng. Bất quá thần y ra tay. Phụ tá kéo dài tánh mạng linh đan. Mới có thể trong thời gian ngắn như vậy. Kéo lại tánh mạng. Khôi phục thần trí. Nhưng là. Ở chỗ này. Ta đã từng cẩn thận phân biệt qua. Dược vật chỉ là bình thường dược vật. Nhưng lại hiện tại đã có thể đứng lên. Đây quả thực là thần kỳ. Phương Mặc Phi táp lấy miệng. Dù là hắn cả đời mới bước chân vào giang hồ, kiến thức rộng rãi, nhưng loại này quỷ dị sự tình, thật đúng là lần đầu tiên gặp, nhất là, phát sinh ở trên người mình, còn tìm không thấy nguyên nhân, thì càng thêm quỷ dị rồi. Đồng thời, Phương Mặc Phi cũng cảm giác có chút quái dị. Vân Dương gọi mình, Phương Huynh, cái này, ta mặc dù thoạt nhìn 3-40 tuổi. Nhưng là đã 7-80 được không? Ngươi cái này tiểu tuổi trẻ bảo ta Phương huynh. Vốn không riêng có chút ít không hợp thích lắm. Nhưng người ta cứu mình mệnh. Lời này có thể nói như thế nào? Bất kể như thế nào. Cũng nên đa tạ Vân công tử ân cứu mạng. Phương Mặc Phi nói. Tiện tay mà thôi. Không đáng nhắc đến. Vân Dương nhe răng cười cười. Hơn nữa. Nếu là muốn cảm tạ ta. Phương huynh mang đến cho ta. Đã vượt xa của ta mong muốn. Phương Mặc Phi trong nội tâm trầm xuống. Nói. Vân công tử có ý tứ là. Cái kia mấy cái thiểm điện miêu. Vân Dương ý vị thâm trường cười cười. Thiểm điện miêu. Phương huynh. Vậy cũng tử không đáng Phương huynh trong miệng cái này ân cứu mạng rồi. Phương Mặc Phi xấu hổ kéo ra khóe miệng. Trong nội tâm một mảnh lạnh buốt. Ta muốn biết chính là, Phương huynh vị này đan tâm ngọc kiếm, là như thế nào làm đến cái này mấy cái? Ách, thiểm điện miêu hay sao? Vân Dương ung dung nói, theo ta được biết, cái này, ách thiểm điện miêu, chính là sinh trưởng ở vô tận chi xâm bên trong. Hơn nữa, mặc dù là không đến chính thức hạch tâm khu vực, nhưng cũng là bên ngoài đệ nhất bá chủ một trong. Vân Dương nghiền ngẫm mà nói. Đan tâm ngọc kiếm, Phương Mặc Phi, huyền khí bảy núi lục trọng. Cầm trong tay một bả màu trắng hàn ngọc kiếm. Vô kiên bất tồi, 7 tuổi luyện kiếm, 10 năm thành công, du đi giang hồ, thân kinh bách chiến, 56 tuổi năm đó, trèo đến huyền khí 7 núi, tiếc bại vào dùng hắc y người bịt mặt chi thủ, thoái ẩn 3 năm, tái nhậm chức. Ân, ở chỗ này, muốn nói rõ một chút, cái kia hắc y người bịt mặt tục truyền là gió lốc đao vương Tử Phục. Phương Mặc Phi trên mặt thanh sắc bất động, nhưng trong lòng là một mảnh kinh hãi. Từ khi chính mình xuất đạo đến nay, chỗ có tin tức, sở hữu chiến đấu, kể cả bằng hữu tầm đó luận bàn, rõ ràng đều tại Vân Dương theo như lời cái này một phần trong tư liệu. Càng kỳ quái hơn chính là, cái kia chiến bại chính mình hắc y người bịt mặt, chính mình đến bây giờ cũng không biết là ai. Thiếu niên này rõ ràng một ngụm tựu nói ra, gió lốc đao vương Tử Phục, trách không được sử dụng kiếm động tác như thế quái dị. Từ đó, Phương Mặc Phi bắt đầu huyền thú thợ săn chức nghiệp, mãi cho đến, Vân Dương mỉm cười thoáng một phát, mãi cho đến, đột nhiên xuất hiện tại Thiên Đường Thành, cũng ngất tại một nhà huyền thú cửa tiệm trước. Phương Mặc Phi không ngừng hấp khí, gật gật đầu. Vân công tử tư liệu rất tường tận. Tường tận, Vân Dương giống như cười mà không phải cười. Cái này là trên bên ngoài của ngươi tư liệu. Âm thầm còn có một phần. Ngươi muốn hay không nghe một chút? Phương Mặc Phi biến sắc. Âm thầm, Vân Dương chắp hai tay sau lưng. Nhìn ngoài cửa sổ, thư xác nhận đồng dạng nói ra. Phương Mặc Phi, ngoại hiệu Đan Tâm Ngọc Kiếm. Nhưng... lòng son hai chữ, đáng giá đánh giá, Phương Mặc Phi mặc dù cũng không làm cái gì gian ác. Bất quá không xứng lòng son hai chữ, Phương Mặc Phi trên người, có khác một kiện thần bí vũ khí, ra tay tắc thì muốn mạng người. Thiết nghĩ, cái này thần bí binh khí, là lòng son hai chữ lai lịch, này thứ nhất che giấu, Phương Mặc Phi ngược lại trừ một ngụm hơi lạnh. Phương Mặc Phi biểu hiện ra thoạt nhìn, chỉ là huyền thú thợ săn, nhưng, có chút thời điểm, sẽ không cố mất tích, thời gian ngắn thì nửa tháng, lâu là 3 tháng, thoạt nhìn cũng không dị thường, chỉ là người giang hồ xáo lộ, nhưng là, tại Phương Mặc Phi mất tích trong lúc, trong giang hồ, 5-6-7 liệt kê cao thủ, lại tất có tử thương, hoặc là giang hồ thanh cường tráng. Hoặc là giang hồ di lão, ẩn cư chi nhân không đợi, mà bực này sự kiện phát sinh về sau. Phương Mặc Phi liền là trở về, xuất hiện tại người giang hồ trong ánh mắt. Thiết nghĩ, Phương Mặc Phi khác có thân phận, Vân Dương cũng không quay đầu lại. Nhưng hắn có thể nghe được, Phương Mặc Phi thân thể đang run rẩy. Phương Mặc Phi mặt khác thân phận, nếu là thật, thì là sát thủ liệt kê. Duy hiện trên giang hồ 3 đại tổ chức sát thủ vắt ngang thiên hạ. Một người Xâm La Đình, cả hai chúng nó huyết đao đường. 3 người Vô Tình Lâu. Vô Tình Lâu công khai ghi giá. Gạt bỏ chi, huyết đao đường tất cả đều là đao. Gạt bỏ chi, chỉ có Xâm La một đình có thể chịu được thương thảo. Vân Dương xoay người, nhìn xem Phương Mặc Phi sắc mặt trắng bệch. Khiếp sợ được cơ hồ đã mất đi tiêu cự hai con mắt. Chậm rãi nói, Xâm La Đình xuống, 10 vị vương giả, căn cứ những năm này người chết suy luận, chính là Phương Vân U Yến vùng nhân sĩ chiếm đa số. Những này, đúng là Xâm La Đình trong một điện Tần Quảng Vương quản lý. Mà Phương Mặc Phi tu vi, vẫn chưa tới có thể một mình đảm đương một phía. Đến không được Tần Quảng Vương vị trí. Cho nên, nếu là phỏng đoán không sai. Vân Dương trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Nhìn chằm chằm vào Phương Mặc Phi. Xác nhận vi, đệ nhất thiên hạ tổ chức sát thủ. Xâm La Đình môn hạ. Thập điện vương giả một trong điện Tần Quảng Vương danh nghĩa sát thủ. Theo như Phương Mặc Phi tu vi suy luận. Ứng vi, Xâm La Đình kim bài sát thủ liệt kê. Duy bài danh không rõ, rất là hổ thẹn, thỉnh xử trí. Phương Mặc Phi trên trán đậu nành đại mồ hôi đầm đìa mà xuống. Trong nội tâm một mảnh sóng to gió lớn, Hắn cảm giác mình trực tiếp đã bị lột sạch, bị người theo bóng mờ trong trực tiếp bắt được đến, đặt ở dưới ánh mặt trời. Sở hữu bí mật, không còn có giữ lại chút nào. Đây là nơi nào đến hay sao? Phương Mặc Phi chỉ cảm giác mình tim đập như cổ. Thanh âm đều là khô khốc muốn chết. Là thuộc hạ của ta. Giao cho ta thỉnh tội tài liệu. Vân Dương thản nhiên nói. Ta lại để cho hắn nghe ngóng Phương Mặc Phi. Lại chỉ cho ta như vậy một đống, trong đó có đại đa số là mình phỏng đoán đồ vật. Hơn nữa, cuối cùng nhất còn chưa từng biết rõ Phương huynh ngươi tại một điện Tần Quảng Vương thủ hạ kim bài giết trong tay xếp hàng thứ mấy. Cho nên, thằng này sợ hãi, đến đây hướng ta thỉnh tội. Thỉnh tội, Phương Mặc Phi cơ hồ sụp đổ. Phần này tư liệu, đã hoàn toàn đem chính mình bới một cái ngọn nguồn nhi mất. Rõ ràng còn muốn thỉnh tội, còn ngại không tỉ mỉ. Trong lúc nhất thời, Phương Mặc Phi chỉ cảm giác mình trong đại não một hồi hỗn độn sương mù. Há mồm thở dốc, cơ hồ vừa muốn ngất đi. Tự nhiên, còn có rất nhiều tư liệu. Vân Dương nói, có, Phương huynh người nhà. Phương huynh thuở nhỏ chừng nào thì bắt đầu đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú. Lúc nào lần thứ nhất tiếp xúc nữ nhân, lúc nào sự tình gì tính cách đã có cái gì cải biến. Phương huynh người đối diện người thái độ, hữu dụng hay không người nhà khống chế khả năng phân tích. Cùng với, nhi nữ tình huống, Phương huynh thiên vị con cái bên trong người phương nào. Phương huynh những năm này giết chết người tư liệu, những người này đều là đắc tội với ai. Có khả năng nhất xuất tiền giết bọn hắn chính là ai? Vân Dương thở phào một cái. Ta tại đây đều có. Phương huynh muốn hay không nhìn xem? Không, không cần. Phương Mặc Phi đã hoàn toàn sụp đổ. Hai mắt đăm đăm, hắn đã không biết nói cái gì. Ai có thể nghĩ đến? Chính mình một lần trọng thương hôn mê. Rõ ràng gặp như vậy một cái yêu nghiệt. Phương huynh cả đời này kinh nghiệm. Có thể cũng coi là rất đặc sắc nha. Vân Dương ung dung nói. Thế nhân đều biết. Đan tâm ngọc kiếm. Đã có ai có thể biết. Quang minh lỗi lạc Phương huynh. Lại là âm u minh xâm La Đình môn hạ. Phương Mặc Phi mồ hôi đầm đìa. Kỳ thật những này. Đều là nhánh cuối. Ta cũng không quan tâm. Vân Dương đi đến trước bàn. Vì chính mình rót một chén nước. Nói. Ta quan tâm chính là, Phương huynh tu vi, cũng không thể đả bại một đầu thôn thiên báo. Càng thêm không có khả năng tiêu diệt một đôi thôn thiên báo vợ chồng. Hơn nữa còn có cơ hội, đem thôn thiên báo bốn chỉ thú con. Một lần hành động cướp bóc, Phương Mặc Phi sắc mặt xấu hổ. Thôn thiên báo bực này linh vật, nếu là thật sự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hội trước hủy diệt hổ con của mình. Đây là một cái huyền thú thế giới thưởng thức, càng là cao giai huyền thú, càng là như thế, nhưng Phương huynh cuối cùng nhất lại làm được. Hơn nữa, nguyên vẹn, đem bốn chỉ huyền thú thú con dẫn tới thiên đường thành. Vân Dương nói, ở trong đó câu chuyện, ta muốn nghe một chút. Phương Mặc Phi sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn thật sâu thở dài một hơi. Nói, lúc này đây. Là có người trong lúc vô tình phát hiện, một đôi thôn thiên báo, mẫu thú mang thai, bị một đám cao đoan huyền thú vây công, vết thương chồng chất trốn đi nha. Chúng ta nghe nói về sau, tựu lập tức đã có nghĩ cách, cho nên, liên hệ rồi 5 người, cùng một chỗ dắt tay nhau tiến nhập vô tận chi xâm. Phương Mặc Phi sắc mặt tràn đầy bi ai, quá trình rất thuận lợi. Thôn thiên báo cũng hoàn toàn chính xác bị trọng thương. Chúng ta 5 người, chỉ là bỏ ra 4 cái trọng thương. Một cái bỏ mình một cái giá lớn, sẽ đem sự kiện làm xong. Vân Dương trầm tĩnh nghe, không khỏi không hiểu cười cười. Còn lại chúng ta 4 người, giúp nhau dắt díu lấy đi trở về. Thương thế của ta là nhẹ nhất, ta một tay một cái vịn 2 người. Kết quả. Ngay tại mau rời khỏi vô tận chi xâm thời điểm, trên người của ta, đột nhiên tả hữu đồng thời bị tập kích. Hai thanh kiếm, đồng thời cắm vào của ta tả hữu lưng, ngực trái ngực phải, đồng thời bị xỏ xuyên, đồng thời, cái ót bị trọng kích. Vân Dương nhăn nhíu mày. Đúng vậy, ta nói nhìn ngươi tả hữu ngực lưng miệng vết thương có chút thái bình trượt. Tựa hồ là không có phòng bị phía dưới bị người đánh trộm. Cái kia Hồ thị tam huynh đệ. Phương Mặc Phi khóe mắt. Chúng ta là kết bái hơn 40 năm huynh đệ a, một cái đầu dập đầu trên đất. Lẫn nhau kết bạn sóng vai vài thập niên. Cùng sinh cùng tử thiệt nhiều lần đích huynh đệ kết nghĩa. Vân Dương nhẹ khẽ thở dài một hơi. Ung dung nói. Nếu là huynh đệ, không cần kết bái. Nếu không là huynh đệ, kết bái có gì dùng? Phương Mặc Phi như bị sấm đánh. Cách chương.